Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, thêm vào Phong Lê. Tần Phong đám người ở tối tiền tuyến, thậm chí còn cùng đối phương chiến đấu. Vạn nhất có người đuổi bắt bọn hắn, Từ Kình không tin một cái đê đoạn có thể chạy trốn. Đa tạ tướng quân, Tần Phong lại không có để ý đối phương bi quan ý nghĩ. Trực tiếp tắt thông tin. Một ngày thời gian, xác thực nói, là 23 tiếng đồng hồ. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang còn thừa tàn binh bại tướng. Hoàn toàn không có bất kỳ ngừng nghỉ chạy đi. Những người này, rốt cục quay trở về số 3 nơi tụ tập. Đến nơi này, bọn hắn hoàn toàn có thể vận dụng tác chiến trực thăng bay trở về Lũng Xuyên Thành. Tối thiểu nơi đó còn có bê đoạn năng lực giả có thể bảo vệ bọn họ. Bất quá, số 3 nơi tụ tập lúc này đã toàn diện rút lui. Không chỉ như thế, còn tiến hành giới nghiêm. C đoạn trở lên năng lực giả tự động quy nạp ở trong hàng ngũ chiến đấu. D đoạn năng lực giả có thể tham gia. Khen thưởng rất cao, thế nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên lưu lại tham gia lần này chiến đấu. Mà lúc này, số 3 nơi tụ tập trong quán rượu sang trọng nhất. Có một đám người, lại cùng tụ tập trong một cái gian phòng. Là Cao Vũ Khang đoàn đội. Bọn hắn tuyệt chỉ còn lại 11 người. Trịnh Thiến khuôn mặt nghiêm túc nhìn cái khác 10 người. Mở miệng nói rằng, tin tức các ngươi đều nghe được. Nhân loại liên minh dự định giới nghiêm. Thậm chí khả năng tại đây tiến hành phòng thủ. Đánh những cái này trí tuệ chủng tộc một cái phản kích chiến. Ta đã dự định lưu lai. Các ngươi có dự định gì? Còn phải hỏi sao? Bọn hắn giết đoàn trưởng, nhất định phải báo thù. Ta muốn để bọn hắn toàn bộ chết ở đây. Báo thù. 9 người này không có một cái yêu buồn. Trịnh Thiến vui mừng, lại càng thêm cảm thấy bi thương. Ta biết, mọi người đều muốn vì đoàn trưởng báo thù. Trịnh Thiến hít một hơi, lại giọng nói xoay ngược lại. Thế nhưng, đoàn trưởng hiện tại thi cốt chưa lạnh. Chúng ta nếu như tùy tiện đi chịu chết, chẳng phải là cô phụ hắn hy sinh. Trọng tâm câu chuyện thoáng cái trầm trọng lên. Mọi người phảng phất ở ngày hè bên trong, bị tạt một chậu nước lạnh. Tâm đều lạnh lại. Dù sao, bọn hắn cũng biết, bằng vào bọn họ thực lực, là căn bản không khả năng thay đoàn trưởng báo thù. Người Grand rất mạnh, mỗi một cái đều có C đoạn năng lực giả thực lực. Những cái này đến đây, có lẽ là một cái quân đội. Mặc dù như thế, cũng để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Trịnh Thiến trước có thể lĩnh đến mọi người chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, sẽ đối mặt tàn khốc nhất chiến đấu. Trịnh Thiến thực lực, còn là không có biện pháp cho đội viên cảm giác an toàn. Nói cho cùng, Trịnh Thiến bất quá là một cái vừa tấn thăng C đoạn. Cơ sở còn không có bền vững. Càng là so ra kém Cao Vũ Khang sức chiến đấu. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy rời đi? Ta cảm thấy đoàn trưởng sẽ chết không nhắm mắt. Thanh âm của một người tràn đầy bi thương. Trịnh Thiến trầm mặc, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay không gian phù văn trang bị. Cao Vũ Khang thi thể còn đang bên trong. Thậm chí chỉ tới kịp mua một bộ tinh thể quan tài. Chưa kịp hỏa táng. Đây là một cái C đoạn. Một cái châu trưởng, cần phản hồi Bắc Hải 4 thành, chủ trì long trọng nhất lễ tang, mà không phải vội vã tại đây xong xuôi, để người cảm thấy, Cao Vũ Khang là chó nhà có tang, bại binh chi tướng chật vật. Không, ở Trịnh Thiến cùng cái khác đoàn đội người trong lòng, hắn mới là mạnh nhất anh hùng. Cái khác 10 người, cũng chú ý tới Trịnh Thiến động tác, ánh mắt từng chút một, kiên định lên, A Thiến. Ngươi nói đi, phải làm sao? Chúng ta đều nghe theo ngươi. Không sai, Trịnh Thiến, ngươi hạ quyết định đi. Trịnh Thiến trầm giọng nói rằng, ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Thiến. Đoàn trưởng cá nhân đầu cuối ta đã đăng ký. Bên trong có chừng 8.000 ức tài sản lưu động. Coi là trong không gian phù văn trang bị một ít tài liệu. Không sai biệt lắm có 11.000 ức. Coi như, vừa lúc đủ chúng ta phân 1.000 ức đâu. Oanh, một người trong đó đê đoạn năng lực giả. Một cước đạp lật bàn cha. Đừng đặc sao nói nhảm. Ta điều ta không chọn. Trịnh Thiến, ngươi lại nói lời như vậy. Cùng cái nương môn như nhau. Đừng trách các huynh đệ trở mặt. Ngươi nghĩ bay một mình sao? Trịnh Thiến, ngươi làm sao là loại này ngươi? Đều bình tĩnh một chút. Không phải là còn có thứ hai tiền trạch đó sao? Một ít người trở mặt. Một ít người còn đang khuyên can. Thế nhưng những người này cũng không có vì số tiền này mà nghĩ rời khỏi. Nếu như bị Tần Phong biết, chỉ sợ cũng muốn cảm thán một câu. Cái đội ngũ này thật rất tốt. Cao Vũ Khang nếu như không sớm như vậy chết, hắn sớm muộn gì sẽ trở thành chúng tinh phủ Nguyệt Vương giả. Đáng tiếc, vận mệnh chính là như thế, không chạy thoát được tử vong. Mà lúc này gian phòng bên trong, Cao Vũ Khang đoàn đội lần nữa tỉnh táo lại, cùng đợi Trịnh Thiến đáp án. Thứ hai tuyển trạch, chúng ta một lần nữa tìm một cái người dẫn đầu. Đoàn trưởng đem huy chương của mình cho Tần Phong, mà người này thực lực tuyệt đối có thể chống đối C đoạn. Hắn là một cường giả. Mọi người trầm mặc xuống. Cường giả cũng bất quá là một cái D đoạn. Bọn hắn thậm chí có thể thấy được Tần Phong là một cái D4 đoạn. Dù cho cái này D4 đoạn yêu nghiệt, kể cả Lôi Ưng đều ở dưới tay hắn không chiếm được chỗ tốt. Một giờ sau, Tần Phong cửa phòng bị gõ. Tần Phong ý thức lực quét hình đi ra. Trong dự liệu, thấy được Trịnh Thiến đám người. Tần Phong mở cửa ra. Trịnh Thiến đám người nhìn về phía Tần Phong, có chút ngoài ý muốn, lại trong mắt lộ ra chần chờ, thậm chí hoài nghi mình tìm sai. Tần Phong ăn mặc một bộ quần áo ở nhà, áo tay ngắn quần dài, một thân màu trắng, hiu nhàn giống như hệ số an toàn siêu cao nơi tụ tập bên trong phú gia công tử. Một đời không đi ra cao cường, không trải qua dã ngoại thiếu niên đơn thuần. Vào đi, Tần Phong mở cửa, nhường ra vị trí. Ai tới? Bạch Ly kỳ quái ló đầu ra. Nàng màu bạc tóc dài buộc thành song đuôi ngựa, ăn mặc một bộ áo váy. Chỉ là vô luận là vải vóc còn là màu sắc, đều cùng Tần Phong không sai biệt lắm hình dạng. Dĩ nhiên còn là tình lữ trang phục. Thấy Bạch Ly sau, Trịnh Thiến ngược lại trầm tĩnh lại. Xem ra là không có tìm sai. Hơn nữa nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly hình dạng, bọn họ thị giác trên còn là thả lỏng một ít. Chỉ là sau đó rồi lại nhíu mày. Đột nhiên đối với mình vừa hạ đạt quyết định, có chút chần chờ. Hai người này sẽ hay không quá tính trẻ con? Chỉ là nghĩ đến lúc trước Tần Phong chiến đấu cảnh tượng, bọn hắn lại đem cái ý niệm này đá đi. Tần Phong có bao nhiêu hung tàn, bọn hắn thế nhưng gặp qua. Là tới cầm thú hoàng tài liệu sao? Một hồi chúng ta đi ra ngoài làm một lần giao tiếp. Tần Phong nói rằng, không, không phải. Trịnh Thiến vội vã xua tay, nói rằng, ta là muốn hỏi một chút Tần Phong ngươi dự định ở lại số 3 nơi tụ tập, tham gia lần này chống đỡ chiến đấu sao? Đương nhiên. Trịnh Thiến nghe được Tần Phong khẳng định trả lời, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ như thế, cái khác thành viên cũng đồng dạng lộ ra an tâm biểu tình. Tần Phong, ngươi thành lập dòng binh đoàn, gọi là Phong Lê dòng binh đoàn đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Tần Phong tuy rằng trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn là nói trọng tâm câu chuyện, vứt cho Trịnh Thiến, mà Trịnh Thiến lúc này thần sắc cũng trịnh trọng lên. Như vậy Tần Phong, chúng ta có thể thêm vào Phong Lê dòng binh đoàn sao? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,